Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 79, Võ Thắng Lợi đến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, khắp nơi trong khu tập thể đều là học sinh chơi đùa và người già trông cháu. Tô Nguyễn vừa mới tới dưới lầu, một bà cụ đỡ cháu trai tập đi đã cười nói: "A, đây là con gái nhà cô giáo Lý hả?" Một người khác nói: "Nhìn qua là biết rồi, xinh thật đấy, như khắc ra cùng một khuôn với cô giáo Lý." Tô Nguyễn kinh ngạc, vậy mà người trong khu tập thể đã biết cô rồi. Đang lúc bất ngờ, cô lại nghe thấy có tiếng người nói: "Không phải nói buổi tối mới tới à, sao bây giờ đã tới rồi?" Người kia cười trêu chọc: "Sợ là mẹ cháu vẫn chưa chuẩn bị xong đâu. Hai ngày nay bà ấy bận như con quay vậy." Có bác gái trực tiếp ngẩng đầu, cất cao giọng gọi với lên lầu trên: "Cô giáo Lý, con gái nhà cô tới rồi này." Ngôn Thiếu Thời thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy Tô Nguyễn, mừng rỡ la lên: "Hoa, chị, đúng là chị gái em rồi. Chị gái em đã về rồi." Sau đó cậu nhanh chóng rụt đầu về. Chẳng bao lâu đã có tiếng bước chân chạy lạch bạch truyền tới từ hàng hiên. Rất nhanh cậu thiếu niên đã xuất hiện trước cửa khu tập thể. Một tay vươn ra nhận lấy túi hành lý của Tô Nguyễn. Bê ẩy vì hơi nặng cậu không xách nổi. Người chỉ nghiêng một cái rồi ngã trở về. Tô Nguyễn còn chưa cười, chính cậu đã tự cười ha ha trước. Cuối cùng lấy dây lưng ra mỗi người một bên cùng khiêng với Tô Nguyễn. Miệng nói chuyện liến thoáng không ngừng: "Chị, sao chị lên sớm thế? Em với mẹ còn chuẩn bị tối nay đi đón chị đó." "Cậu cũng đang ở nhà. Bà ngoại nghe nói hôm nay chị sẽ lên, bảo cậu mang tới rất nhiều đồ ăn ngon." Cậu lải nhải nói ra mọi người mong ngóng cô thế nào, khiến Tô Nguyễn có cảm giác giống như mình thật sự chỉ là một người xa nhà đã lâu bây giờ mới trở về. Trên lầu 3, cửa phòng trộm đã mở. Lý Nhược Lan mặc tạp dề đứng chờ trước cửa. "Sao không gọi điện thoại trước? Còn mang theo nhiều đồ như vậy?" Nói xong lại lo lắng nhìn cô. "Đã xảy ra chuyện gì à?" Tô Nguyễn không ngờ điểm chú ý của Lý Nhược Lan lại là điểm này. Hơn nữa còn rất kỳ quái. Rõ ràng là trước đó cô cảm thấy không phải chuyện gì quan trọng. Nhưng sau khi Lý Nhược Lan hỏi những lời này, không hiểu sao trong lòng cô lại sinh ra chút ấm ức. Có điều Tô Nguyễn vẫn lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là không muốn chờ đợi ở Tô Gia Câu thôi. Cô không muốn có bất kỳ chuyện gì quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của nhà họ Ngôn." Tô Nguyễn vào nhà, một người đàn ông hơn 30 tuổi ở trong phòng cẩn thận nhô đầu ra. Khuôn mặt có 5-6 phần tương tự Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan giới thiệu: "Đây là cậu út của con." Tô Nguyễn chào đối phương một tiếng: "Đời trước các cậu đều tới thăm cô." Tô Nguyễn không cảm thấy quá xa lạ, thấy cô không bài xích. Lý Tôn Dũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời vui mừng nói: "Quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Bà ngoại vẫn luôn nhớ thương cháu đó. Chắc hẳn ông ấy nghe nói cô đã nhận lại Lý Nhược Lan, nên chuẩn bị cho cô vài thứ mang tới đây." Bây giờ Tô Nguyễn tới sớm hơn dự tính, khả năng sợ cô không được tự nhiên, nên cũng không ở lại lâu. Chỉ để lại một câu: "Nghỉ thì tới nhà bà ngoại chơi, rồi ra về." Để lại không gian cho người một nhà xúc tiến tình cảm lẫn nhau. Vân Chi đúng là Tô Nguyễn cảm thấy có chút xa lạ thật. Nhưng tạm thời cô không phát hiện ra điểm nào cần xúc tiến tình cảm. Tất cả người nhà họ Ngôn đều ôm thiện ý với cô. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Sau bữa tiệc tiếp đón phong phú, Tô Nguyễn đi rửa bát, Lý Nhược Lan cũng không ngăn cản. Ngôn Thiếu Thời lại chạy qua dính lấy cô đòi rửa bát cùng. Vừa rửa bát cậu vừa thúc giục không ngừng: "Chị, mau lên mau lên, Anh Hùng Xạ Điêu sắp chiếu rồi." Tô Nguyễn bật cười: "Vậy em ra ngoài trước đi, một mình chị rửa là được." "Không được, rửa bát phải có hai người, một người rửa nước đầu, một người rửa nước sau. Truyền thống này của nhà họ Ngôn đúng là không tồi. Khi hai người rửa bát xong, khúc nhạc dạo đầu của bộ Anh Hùng Xạ Điêu cũng vang lên trong chiếc TV 21 inch kia. Ngôn thiếu thời không kịp lau khô tay, vội vàng chạy về phía phòng khách. Đợi khi Tô Nhuyễn ra ngoài, cậu đã làm ủ xong trên ghế sofa rồi, còn vỗ Vô Ích vào vị trí bên cạnh mình, nói: chị qua đây ngồi đi. Lý Nhược Lan cũng cầm áo len đan được một nửa qua đây. Áo âu vàng nhạt, hiển nhiên là đan cho con gái mặc. Bà ấy ướm thử lên người Tô Nhuyễn. Ánh mắt của mẹ không tệ lắm, không lớn không nhỏ. Ngôn thiếu thời tranh thủ thời gian nhìn lướt qua. Màu này đẹp, hợp với chị con, rất tôn gia. Ngôn Thành Nho đi ra từ phòng bếp mang theo một đĩa trái cây đã được rửa sạch. Nghe thấy vậy cười nói: con thì biết cái gì. Lý Nhược Lan cười: thằng bé học cách nói của bà Tôn Cách Vách đó. Kiểu đan này em cũng học từ bà ấy. Em thấy nữ nữ nhà bà ấy mặc vô cùng xinh đẹp. Trong niên đại này gần như người phụ nữ nào cũng biết đan áo len, luôn trao đổi với nhau về các kiểu đan. Lý Nhược Lan vừa giơ lên, nhưng Tô Nhuyễn vẫn chưa nhìn ra được là kiểu dáng thế nào. Cách Chương